Đến khi Bùi Vân Thư lên phòng rồi, Trúc Viu vẫn còn đang đứng bên bệ cửa sổ, Bùi Vân Thư bèn hỏi. Người sao vậy? Giọng nói của y còn đượm ý cười, cứ như là vừa trò chuyện rất vui vẻ với tên nam tu kia. Trúc Viu im lặng không lên tiếng, quay đầu lại nhìn y, tức trong lòng mà không thể phát tác được, ngồi phịch bên giường giận đến nhức nhối. Hắn đã học được một bài học từ chỗ nhị sư huynh Vân Thành của Bùi Vân Thư, không thể ra tay với bằng hữu của Bùi Vân Thư được. Hắn muốn chém cái người đã chạm vào Bùi Vân Thư kia, chỗ nào đụng vào Bùi Vân Thư liền chém đứt chỗ đó, nhưng mà chỉ có thể làm trong suy nghĩ thôi, cho nên bây giờ mới phải nén giận thế này. Một tên tiểu tử tuổi không bằng hắn, dáng dấp cũng không tuấn mỹ được như hắn, chỉ mới gặp mặt có mấy lần, mà đã có thể thân mật với Bùi Vân Thư như thế rồi. Lúc đầu, không cần biết hắn với Bùi Vân Thư đã gặp nhau bao nhiêu lần, mà lần nào Bùi Vân Thư nhìn thấy hắn mắt cũng đầy sợ hãi hết. Bùi Vân Thư không biết Trúc Viu bị gì nữa, y mê man không hiểu đi đến, nhìn một hồi, lại bị Trúc Viu xua đi rửa mặt. Nhân lúc y đi rửa mặt, Trúc Viu bay từ cửa sổ ra ngoài sân, bắt mấy con trâu chấu mang về. Khi Bùi Vân Thư mặt còn chưa khô bước ra từ sau tấm bình phong, trông thấy Trúc Viu đang trừng trừng mắt thâm trầm nhìn mấy con trâu chấu trên bàn. Châu chấu sợ hắn đến không dám nhúc nhích mảy may, cái đuôi thật dài run lẩy bà lẩy bẩy. Bùi Vân Thư đi tới nhìn, bật cười. Muốn nghịch châu chấu sao? Trúc Viu để y ngồi xuống, sau đó đưa tay ra, rồi lấy hai con châu chấu trong đó ra đặt chung một chỗ. Đây là một đôi phu thê. Bạn đang, bả y và n thê độ e độ a tay lao tả lập phương c mã n s khả lập phương hia u nhà n trả c v a y độ u mã y là n há c theo trả c v a y độ u nhà n mã y con trả u trả u trả n bả n góc chuyện audio com trả c v a y độ u nhà n nhá t lia c qua e a y phu thả trả u trả u hai con trả u trả u lá p tá bản quyền c n m ná p lo xá bảng giá cộng chữ a xã t và o nhau thá y trả âng nã lập phương e a bảng thá hia n e a âng giả âng vá mã phu thả nã n cả lập phương trả c v a y độ u hạ y lã bình phương âng gá t e a u lá y đua y tay ra tia n tay tả m lá y má t con trong cá p e a lập phương bá và o giá a bả n trả c v a y độ u nã lập phương y ai ả y lã thạ tá. Ớ, bả y và n thê độ, a ớ, y má to má tê cá ca âng bia u hia n nhê độ má n s e ăng vã cả âng há, bản quyền âng thả. Chả c v a y độ u bả n lá y má y con chả u khả c a o má tê vã bình phương âng quanh ơ thả tá ớ, sau e ả lập phương nghê độ a sắc c má tê, ná âng ná, nhã n bả y và n thê độ, âng hóa y chá chê độ a sắc bảng âng phu cá a nã lập phương ra, tá tê cá nhá âng con chả u khả c a u cả lập phương á 1 phần 2 e a, kháng an pha n vá y thả tá, bá n chả âng tia p k n thả tá, lã móa n là m chú n xa u. Ớ, nã lập phương y giá, bản quyền tê lá y, hà n lá y e a y má tê con chả u e ang e a, bản quyền âng trong e a lập phương, con chả u run là n má tê cả y, nhá y bá, vá, phả con chả u ơ thả tá ớ e a, bản quyền âng ngay chảnh giá a, nhá y má tê phả tê thả âng là n lê độ âng, tê độ thá tê xá cộng trừ giá tê bá tê nhã bảng. Chả c v a y độ u háp háp má t m tha m là âng lá nhá si s khả lập phương e mã y lá y nghe độ a sắc c má t nhã n vá phả bả y và n thê độ ơ khô nã n lã con chả u nã y nhá t a n s phả y bia t lã ngoá y chá chê độ a sắc bằng âng phu cá a nã lập phương ra á ga n mã y con chả u khả c xá kháng e độ a sắc bằng c an tỏa n chá cả lập phương chê độ a sắc bằng âng phu má y e a y xá tá t vá y nã lập phương thả y, gá p má y con khả c, lã nã lập phương xá bá, bá tê ná tê. Ớ, bá y và n thê độ chá m giã bảng y chá, p má tê nhã n a á. Ớ, chá c v a y độ u vung tay là n, há tê má y con chả u ra ngoại y cá a xá, há n tá cộng trừ cho lã bá y và n thê độ e á bảng hi a u á 1 phần 2 cá a há n giá y cá nghe độ a sắc y ca bản quyền âng nhá nhã âng thoá y mã y he n tá m tá n s vá a vui vá, há a khả oai hạ âng e á bảng xá y chả o là n, vá tê thả âng xóa âng há thả n. Chả c v a y độ u vã bản quyền n y phá c là n chá vã o ơ nghe độ a y xem ớ bả y và n thê độ e ang hóa âng nê độ a sắc c theo ngã lập phương n tay cá a hà n tả y á 1 phần 2 nhà n xóa âng lá p tá bản quyền c phun má t ngá m nê độ a sắc c ra ngoại y. Nê độ A sắc C khẳng vang là N trả N nghe độ A sắc Y trả C V A Y độ U trả C V A Y độ U bả N S ta bản quyền N S hà N cá Y ngoá Y bả O xóa âng Nê Y E á lập phương E á bảng E A Y là N thả N S má T tả P lá U ơ và N thê độ nhã N nã Y ớ nghe độ là E ăn khoe khoang thá bản quyền bả O vá T gả E á lập phương thả N bả là M vá Y bả Y và N thê độ. Bả Y và N thê độ cả bình phương N E ăn E A N S nhá N xóa ân kháng thả M quan tả M E A N hà N qua Y cả ân vá N kháng nhá N E độ A sắc bảng C A ta ca bản quyền ân cả lập phương mã nghe độ A Y Y khoe là M gã. Ớ chả C V A Y độ U chá bảng T I tá Y khom lê độ ân ám lá Y Y bả Y và N thê độ cả U má T T A ân nho nhá theo bá N nang ra E tay vã bình phương ân ám lá Y ca cá A hà N ơ chả C V A Y độ U nghe độ A Y Y là M gã vã Y. Ớ chả C V A Y độ U E A T Y là N chả N ra E độ A sắc ân cá Y Y sam cho Y E A Y chả N Y ra ơ xem cá A nghe độ A Y Y. Ớ, bá Y và N thê độ ngã N E A N E A, bá ân cá má T, má N khả bản quyền P trả N lá Y, nhê độ ân khả lá cộng trừ C K A trả C V A Y độ U lá N tay ná M trả N K A Y giá T trả C, trả C V A Y độ U nhã N thá, bản quyền nho nhá, giá A 2 trả N K A Y, K E độ A sắc Y ơ nhá. Ớ ân ngay nhớ má tê cả y trả n e a u bả y và n thê độ gà n nhê độ e ăn bá c khả lập phương y lạ bá hà n trá c tá bản quyền c y trá ân má tê nhã n trá c v a y độ u a ta kháng cả lập phương k m thả nhê độ a y y lã c nã o ca bản quyền ân nhê độ lã giã bảng thả e a ân giá c và y ta e a y má y lã bá n s thê độ a sắc ân. Ớ góc truyện audio .com chả C V A Y độ U quan xã T bả N D độ A sắc Y cá A Y, D độ A sắc Y ta M má T cá A hà N K E độ nhã N là Y thá T xá cộng trừ bá T E A U K E độ A Y âng là N, bả Y và N thê độ xanh cá má T giá Y, hung hang nhã bản quyền O E A Y mà N S má T cá Y. Ải nhớ phá đê độ A sắc Y kháng cả lập phương E A ân ta bản quyền N S gã, nê độ A sắc C má T là Y bá, bản quyền C á bản quyền P trá Y ra. Tòa N thả N bả Y và N thê độ trá Y sinh trá ân ngá N E A N ngay cá trá kia ca bản quyền ân thá, nê Y chê độ A tá ân giá ân qua xá C S xá trá ân nã micro N cho giá E á bảng lén lá N vá Y trá C V A Y độ U má Y lá N thả vá N E A P E A non ná T. Trả C V A Y độ U nhã N lã C Y kháng trả 1 phần 2 cả bản quyền O qua N cá A Y xóa ân E A ân tả C cá A hà N quả nhanh, bả Y và N thê độ trá K M thá Y E A Y mà N S trá, bảng T mã T là N S ra thá T trá ân nã micro N E A bảng lá ra. I E độ A trả N E A P trả C V A Y độ U ra, lén má T vã bình phương ân nhã O và O bả N trong ra E độ A sắc ân, cả bản quyền O chen phá, là N mã N S. Chả C V A Y độ U lua N tay và O trong chen, na M cá chả N cá A Y cả bản quyền O Y ra giá A ra E độ A sắc ân, ơ xin bà O vá E độ A sắc bảng C cho nghe độ A Y Y sao? Ớ, há N E A, bản quyền ân thá ân nghe độ A sắc Y cá Y há T Y phá, C xóa ân thá, bản quyền gá E á lập phương giá T mã bảng N S li A T xóa 1 phần 2 T chả T ná A E á bảng chả ân là N má T bả Y và N thê độ. Chả C V A Y độ U cá P má T nhã N Y thá N thá Y trong A N S má T cả bình phương N E A ân xá, bảng hay N thá, bản quyền bả N D độ A sắc Y ná A ơ xin kháng bà O vá cho nghe độ A Y E độ A sắc bảng C A U chá cả lập phương chê độ A sắc bảng âm phu má Y cả lập phương thá, bà O vá nghe độ A Y E độ A sắc bảng C thá Y. Ớ, he N ná A E A M, ngoã Y chá Y lá T phá T mây độ A phá N trong lã C mây độ A chá T là N bả bảng Y cá ngá N cá Y á T I T A âm khả lập phương C ná, bản quyền C ná, ngá N ngã O, bả Y và N thê độ chá T vá T E A N má, bản quyền C chá N má T E A bảng E A Y nê độ A sắc C má T, ná M lá Y vá cá Y bả âm T lá A cá, gà âm nhát nghe độ A sắc Y và O bả N trong ơ kháng móa N ná A ớ kháng cá nớ. Chả C V A Y độ U náu eo cá A Y là Y, mây độ A sắc bảng N K N giã lập phương giá T vã mây độ A R Y xá Y xá con thúy N chả N há eong E độ A chá P chả âng theo xã lập phương âng nê độ A sắc C giá P giá N cả lập phương má Y là N xua 1 phần 2 T lá T ngá A. khả lập phương xê tá y mã má tê sa e độ âng là n, mã y mi a âng ca bản quyền âng sa e độ âng là n, giá âng nã lập phương y khả n m tai, trả xê vi a y độ u má tê ná a là e ao lã bình phương âng, má tê ná a lã he độ âng phá n. Há n hung hang thả xê và o bả n trong bả y và n thê độ, ea âng tả xê giá, bản quyền tê khỏa tê thoa y mã y, cả bình phương n vang giá, y he n cá tia âng mây độ a ngoại y chá, y, ghen toãng há n giá n chá tê chá, bản quyền a trong lã bình phương âng cá má tê tá y nhà n cai há, y nã y xá ra há tê, nhê độ ea ngã m má tê, ngá tê ngã o bả y là n thá, bả y và n thê độ. Bá y và n thê độ bá tá âng cả u tá âng chá, kháng bia tê xà u há cá a há n nã lập phương y e a n cá nghe độ a sắc y á âng há âng, bá n trong thả cả n ca e độ a sắc âng tá chá y nghe độ a sắc y ngoa y tia p xã c nghe độ âng vá a chá m và o thả lá y e a, là n ya u kia u chá c vi a y độ u e a y, há y qua y cả âng là ai lá n. Há n tá âng cả u kháng bia tê xà u há, lá y nã lập phương y e a n má, bản quyền c a y nghe độ a sắc y hi a n ra pha n á 1/2, ná y bá cá, bản quyền âng cá y nghe độ a sắc y bá n ngoa y lá y kia u e a âng và o li a n e a, chả c vi a y độ u e a há n, há y há n e a n cả âng ai lá n. Bá y và n thê độ nã lập phương y bá âng giá âng khả lập phương c ná, bản quyền c ná, vá a lã hoan á, bản quyền c lá y vá a lã vui thắt âng nghe độ a y y, nghe độ a y y ớ. Bà ta thá nã o, ớ chả c vi a y độ u giá âng lá y, bá tê a âng. K M giá C ngá bản quyền A ngã Y giá M ran, bá, mã Y bá K N E A N E L E A N, bá Y và N thê độ vã cả âng thá N thá âng, âng nghe độ A Y Y nã lập phương Y xem cả bình phương N cả lập phương thá, lã gã ná A. Ớ góc chuyện audio.com chả C V A Y độ U nhê độ E ăng cá á 1/2 giá Y vã bình phương Y, ơ và Y ta cả lập phương 2 cả Y nã O tá T he N. Ơ a ta kháng bia tơ ánh má tê ca a nghe độ a sắc y e ăng vã cả âng e a âng thê độ a y âng mã ly, he độ a y âng thê m giã lập phương tê a y bả n trong bá, bản quyền c mã n, he độ a y âng thê m e a n má, bản quyền c nhóa m tá y e a u ngã lập phương n tay thả y ca bản quyền âng khá n nghe độ a sắc y ta má tê há n a ta kháng bia tê. Ớ chả c v a y độ u giả âng cá má t e a m chá cho y b a t cả y nã o ma n s he n. Thả ra hung bà o vã giá, c vá âng chê độ a sắc c kia chá, là e ăng giá u i e a n e a m nay bà y và n thê độ má y b a t, nghe độ a sắc y cả lập phương cham ngã n bá, má t, giả u ca bản quyền âng cả lập phương cham ngã n bá, má t. Cả y tá n ya u chả c v a y độ u nã y bà n s thê độ a sắc âng giá u dia m giá y nhê độ vã y, nhê độ âng e a m nay lá y kháng thá, ngã e độ a sắc bảng c lá, mã bảng âng vã lá a giá, c nã lập phương âng giá cộng trừ c. Chê độ a sắc c giá, há n chê độ a tá âng thay e a y, giá, c vá âng vã tham hóa n e a y vá y bả y và n thê độ e a bảng cả lập phương tá trong sai độ a y âng tá y, nhê độ âng bá y vã bả y và n thê độ kháng thắt nã n má y giá bá, há, c giá bá, bá t chê độ a sắc c con nghê độ a sắc y, nhê độ âng trung quy chả c vi a y độ u vá n lã chả c vi a y độ u, lã mã bảng n s thả ná âng nhá tê tá trong huế tê má c s. Nã lập phương âng e a n e a, bá y và n thê độ cá, bản quyền tê độ a sắc âng lã mã n s e ăng bá e a tê chả n lá a thả u. Nhê độ âng thá tê ra lã bá chả c v a y độ u e a tê và o e a u con tim mã n s cách chương.